ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, kỳ vô hoan sửng sốt, gì, sao lại thế này, ta như thế nào sẽ phát ra loại này thanh âm a miêu tương đương, những lời này mới vừa nói ra. Âm cuối liền lại không chịu khống chế mà run lên, xoay cái mềm mục vòng nhỏ vòng, xả ra một tiếng ngọt ngào, miêu, sợ tới mức hắn hoa một tiếng chạy nhanh nhắm lại miệng. Tuy rằng hắn có cố tình làm thanh tuyến trở nên tương đối mềm mại, nhưng là nói ra thời điểm liền hoàn toàn thành một loại khác cảm giác. Một câu vô cùng bình thường nói mang lên, miêu cái đuôi nhỏ sau giống như là ở làm nũng. Nam nhân bước chân cứng lại, giống như là bị lạnh lẽo kem liếm một chút vành tai. Kích thích đến người cả người tê dại, hơn nữa vẫn là cái loại này vẩy đầy dừa dung siêu ngọt khoản kê monster phẳng phất lỗ tai thần kinh. Đều bị này cổ ngọt ngào hương vị cấp chiếm đầy, nam nhân mạc danh có điểm kỳ quái cảm giác, thật giống như chỉnh trái tim đều trở nên ấm áp thả mềm mại lên. Hắn cũng không biết có một câu gọi là, manh đến tâm đều phải hòa tan, Nhiếp Uyên nhịn không được quay đầu hướng trên vai nhìn qua đi. Lại thấy một trương trắng nõn tiểu viên mặt trống ở đầu vai hắn. Trên mặt có kinh hoàng, phấn nộn môi rầu lên, không biết là sợ hãi vẫn là mộng bức. Đối mặt nam nhân ánh mắt, tiểu bao tử choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại đây bọn họ còn đang chạy trốn. Chạy nhanh kêu lên, hoa, đại ca ca, chạy mau, chúng nó truy lại đây, chạy mau nha miêu. Vừa rồi cái kia tân nhân ở kéo ra cửa kính sau, lập tức tiến vào 5-6 chỉ tang thi, ở hắn điên cuồng tiếng thét chói tai chung lại đưa tới càng nhiều tang thi. Từ cửa kính ngoại một ủng mà nhập, những người chơi lâu năm sôi nổi khai lưu, vừa rồi còn lôi kéo bọn họ chất vấn đây là không phải âm mưu tân nhân nhóm tắc tập thể dọa mông. Khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, đối mặt như thế huyết tinh tàn bạo một màn, sắc mặt tái nhợt, có người đương trường phun ra lên. Trong đó có một cái trung niên nam nhân đứng cách môn so gần vị trí, như là bị dọa choáng váng, thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn tang thi. Này, đây là gì đó chỉnh cổ tiết mục đi. Đại gia đừng sợ, khẳng định đều là diễn xuất tới, không có khả năng thật sự người chết. Hắn rõ ràng dựa vào vách tường mới đứng vững chân, trong miệng lại nói lừa mình dối người nói. Đúng vậy. Này khẳng định là giả, một cái khác trung niên nữ nhân cũng đồng ý hắn quan niệm. Trên thế giới này từ đâu ra tang thi, sau đó nàng lời nói còn chưa nói xong. Giây tiếp theo, cái kia trung niên nam nhân đã bị một đoàn tang thi phát cục gạm lên. Bị sắc bén bén nhọn hàm răng cắn rớt lỗ tai, xé mở ra đầu, vô số đôi tay phá khai rồi hắn cái bụng, từ bên trong đào ra ruột. Nội tạng, a a a a a a, đau đớn muốn chết tiếng kêu thảm thiết truyền vào mỗi người lỗ tai. Đương các tang thi ăn uống no đủ đứng lên thời điểm, hắn liền giãy giụa đều không kịp, trên mặt đất cũng chỉ dư lại máu cùng lung tung rối loạn nửa cái người. Không sai, nam nhân ngực một chút vị trí đều bị gặm thực rớt. Dư lại tân nhân các người chơi lúc này mới ý thức được này tuyệt đối không phải trò chơi. Bọn họ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Xoay người theo người chơi lâu năm cùng nhau chạy như điên lên. Chúng nó là thật sự. Thiên nột, cứu mạng, thật sự có tang thi a a a a. Kỳ vô hoan ghé vào Nhiếp Uyên trên lưng, ngẩng đầu lên, chóp mũi nhẹ nhàng trừ trừ. Ngửi được trong không khí đại lượng hư thối cùng mùi máu tươi. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cơ hồ che đậy mặt khác sở hữu hương vị, ngọa tao, nên không phải là đem toàn bộ tiểu khu tang thi đều dẫn lại đây đi. Tang thi loại đồ vật này tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều sẽ không xa lạ. Nó xuất hiện ở rất nhiều trò chơi, điện ảnh, truyện tranh, lệnh người nghe nhiều nên thuộc. Tang thi là cái gọi là hoa tử nhân, bởi vì nào đó nguyên nhân mà sống lại nhân loại thi thể. Bề ngoài cùng sinh thời không sai biệt lắm, nhưng là không có lý trí càng không có nhân tính. Sinh mệnh ngoan cường, hành động thong thả, muốn ăn cực cường, sẽ hết mọi thứ khả năng cắn nuốt người sống huyết nhục. Ở các loại tận thế đề tài tác phẩm, Tang Thi tuyệt đối là vở kịch lớn. Kỳ Vô Hoan bởi vậy còn có chút may mắn gặp được chính là Tang Thi. Ít nhất hắn biết đây là cái gì ngoạn ý, có cái gì đặc điểm mà ni nếu tới cá biệt cái gì mãnh thú, yêu quái, ngoại tinh nhân linh tinh đồ vật, ngược lại khó đối phó. Hơn nữa căn cứ vừa rồi ở trên lầu chỗ đã thấy cảnh tượng. Có thể phân tích ra, này đó Tang Thi cùng điện ảnh giống nhau, không có chỉ số thông minh, chỉ biết một mặt mà đuổi theo thanh âm thẳng tắp hành tàu. Không có đau đớn càng không sợ chết, cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp là, đại ca ca, chúng ta đi trên lầu, tìm cái phòng trốn đi miêu tương đương tìm cái an toàn phòng. Phòng trộm môn một quan, bảo trì an tĩnh sau đó vẫn luôn ngốc đến sáng sớm không phải được rồi. Hắn không tin này đó Tang Thi liền phòng trộm cửa sắt đều có thể gặm khai. Bọn họ lại không cần ở chỗ này đãi thật lâu. Chỉ cần đến ngày mai sáng sớm là đến nơi. Ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi này vài giây, nam nhân đã khiêng hắn về tới thang máy ngoại hành lang. Đang muốn theo đám người vọt vào nhập hàng hiên thời điểm. Mặt khác một việc đã xảy ra, có hai ba cái lưu tại chỗ người chơi. Đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng thét chói tai nhìn đến mọi người điên rồi giống nhau mà chạy về. Tới, còn hô to, lên lầu, chạy mau, có Tang Thi, bên ngoài có Tang Thi a a. Cửa thang máy khẩu người nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng. Không biết là tình huống như thế nào, thấy tất cả mọi người hoảng loạn mà vọt lại đây. Hoảng sợ, có hai cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược lùn cái muội tử. Trong đó một cái thiếu chút nữa bị đám người tễ đảo. Đánh vào trên vách tường, vừa lúc đụng phải thang máy cái nút, sau đó lại bị đánh ngã ở trên mặt đất, suýt nữa bị dẫm đạp. Một cái khác muội tử tưởng đẩy ra trước mắt người, đi kéo nàng, nhưng mà căn bản đầy bất động, nôn nóng dưới chụp nổi lên cửa thang máy. Các ngươi dẫm đến người, tránh ra, đều tránh ra. Lại không biết cái này tiếng đánh thông qua thang máy giếng truyền tới phía dưới phụ lầu 1. Thang máy vì cái gì sẽ vẫn luôn ngừng ở phụ lầu 1 đâu? Đó là bởi vì ở phụ lầu 1 bãi đỗ xe có 7-8 chỉ Tang Thi. Chúng nó lúc ban đầu là đuổi theo một cái hộ gia đình chạy tới nơi này. Sau đó tiến vào thang máy, đem cái kia cùng đường xui xẻo trứng vây công ăn luôn về sau. Trong đó một con Tang Thi vừa lúc ngừng ở cửa thang máy trung gian. Cảm ứng môn vô pháp khép lại, bởi vậy thang máy cũng liền vẫn luôn ngừng ở phụ lầu 1. Lúc này bãi đỗ xe một mảnh tĩnh mịch, từng con làn da tái nhợt phát thanh trên mặt chảy nước mù các Tang Thi tư thế cứng đờ mà đứng ở hắc ám trung, giống như là từng tòa trầm mặc quỷ dị màu đen pho tượng. Đương tiếng đánh từ thang máy giếng truyền ra tới thời điểm, giống như là nào đó kích hoạt cái nút một chút đánh thức này đó Tang Thi. Chúng nó bị đỉnh đầu thượng tiếng đánh hấp dẫn, như là tìm được rồi người sống hơi thở, ở bản năng cùng muốn ăn xu thế hạ, kia chỉ nguyên bản đứng ở cửa thang máy trung gian Tang Thi đi phía trước đi rồi. Sau đó toàn bộ bãi đỗ xe Tang Thi toàn bộ nghe tiếng chạy tới. Té lăn trên đất muội tử cuối cùng bò lên. Nhìn đến thang máy khởi động kích động mà kêu lên, chúng ta trực tiếp ngồi thang máy đi tầng cao nhất an toàn nhất. Vì thế hành lang có mấy cái vận động năng lực không cường người chơi nghe tiếng dừng bước chân. Chờ đợi thang máy đi lên, so sánh với cùng Tang Thi thi chạy, trực tiếp từ thang máy đi lên hiển nhiên càng mau, cũng càng an toàn, nhưng mà Kỳ Vô Hoan cặp kia rũ ở liền y mũ phía dưới mau nhung tai nhọn lại đột nhiên lập lên. Radar giống nhau tả hữu xoay chuyển, theo thang máy chậm rãi bay lên, hắn tỏa định một cái kỳ quái thanh âm, đến từ thang máy bên trong, đại gia chạy mau miếu. Kỳ Vô Hoan một mở miệng liền khống chế không được cái này nhuyễn manh ấu răng phát âm. Càng khống chế không được kết cục khẩu phích, nhưng lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Hắn thao một ngụm tiểu nãi âm hô lớn. Nhanh lên rời xa thang máy nha miêu tương đương, nhưng mà có lẽ là thanh âm này quá mức bán manh. Một đám người không hề có cảm giác được hắn trong giọng nói khẩn trương cùng nguy cơ. chờ phản ứng lại đây thời điểm đã Chamonix cửa thang máy mở ra. Đứng ở cửa thang máy khẩu lùn cái muội tử liền thét chói tai đều không kịp đã bị kéo vào thang máy. 7-8 chỉ tang thi một dũng mà ra, vốn dĩ này hành lang diện tích liền tiểu, các người chơi đều tễ ở nơi này. Đường mặt sau tang thi cũng đuổi theo thời điểm, trường hợp hoàn toàn hỗn loạn, Nhiếp Uyên ngay từ đầu liền không tính toán muốn cưỡi thang máy. Nhưng bởi vì hành lang người quá nhiều, ngăn chặn phía trước, hắn mới không có thể kịp thời nhảy vào hàng hiên. Lúc này chung quanh tất cả đều là thét chói tai, phần lớn đều nhân trở tay không kịp bị tang thi phát gục ở trên mặt đất. Chỉ có số ít tiến vào hàng hiên người chơi chạy mất. Một con tang thi vừa lúc vọt tới Nhiếp Uyên trước mặt tới. Phát ra thấp giọng gào giống, đầy miệng máu tươi liền phải phát lại đây. Nhiếp Uyên phản ứng nhanh chóng cực nhanh, nhấc chân chính là một chân. Lần này lực độ to lớn, trực tiếp tang thi cầm rắc một tiếng đáo oai. Quả nhiên cùng điện ảnh chung diễn giống nhau. Tang thi tuy rằng hành động tương đối thong thả, nhưng là không có cảm giác đau lại càng không biết sợ hãi. Lập tức bò lên oai cầm lại vọt lại đây. Nhiếp Uyên cũng đã cõng Kỳ Vô Hoan linh hoạt mà ở trong đám người xuyên qua. Sấn chạy loạn ra hành lang, vừa muốn chui vào hàng hiên, hắn nghe được trên lưng Kỳ Vô Hoan phát ra tiểu miêu giống nhau hoảng sợ tiếng kêu. Ngô miêu tương đương, quay đầu vừa thấy, vẫn là kia chỉ không có mắt oai cầm tang thi, nó từ phía sau nhào tới, chào một cái đã bắt được Kỳ Vô Hoan bả vai, vừa muốn gặm xuống đi, lại bị Nhiếp Uyên xoay người một chân tàn nhẫn đá, bay đi ra ngoài, ngươi không sao chứ? Ô ô, hù chết miêu ô, Kỳ Vô Hoan vỗ vỗ tiểu ngực. Màu lam nhạt mắt to nổi lên một tầng hơi nước, chớp chớp, ở ánh đèn hạ tựa như hai viên thuần khiết vô hạ pha lê châu. Dị thường sáng ngời, hắn không cố tình bán manh, là thật sự bị hoảng sợ. Chúng ta chạy mau đi miêu. Kỳ Vô Hoan kinh hồn chưa định mà thúc giục nói, khẩn trương đến chóp mũi đều đỏ lên, phấn nộn nộn một vòng. Nhiếp Uyên mặt lại trầm trầm, đem Kỳ Vô Hoan thả xuống dưới. Đợi lát nữa, đừng đi, liền ở chỗ này chờ ta, hắn nói xong cũng không ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình mà một quyền đánh nát bên người pha lê phòng cháy xuyên. Lấy ra bên trong rìu chữa cháy. Này đem rìu tuy rằng không lớn, nhưng là đối với Nhiếp Uyên tới nói đủ rồi. Đương kia chỉ oai cầm tang thi lại lần nữa bò dậy thời điểm. Nhiếp Uyên này một rìu đi xuống thế nhưng chỉ dùng một chút liền đem nó đầu chém thành hai nửa. Không phải giống dưa hấu như vậy nổ tung, mà là chân trình ý nghĩa thượng thành hai nửa, liền tính là tang thi, bị lần này bạo đầu cũng khẳng định là chết thẳng cẳng. Giải quyết rớt này chỉ dọa đến Kỳ Vô Hoan tang thi. Nhiếp Uyên đem rìu một ném, thấy hành lang kia đầu những người chơi lâu năm dần dần ổn định đầu trận tuyến. Lấy ra các loại khối Rubik đạo cụ thành công lao ra tang thi vòng vây hướng bên này chạy sau. Hắn cũng lại lần nữa cõng lên Kỳ Vô Hoan hướng trên lầu hướng. Chạy bộ trong quá trình, hai chỉ tai mèo lại dựng lên, bắt đầu thu thập chung quanh thanh âm, lấy xác nhận an toàn. Phía trước có ba cái người chơi đã chạy tới lầu ba. Nghe tới còn ở hướng lên trên, đại ca ca. Chúng ta đi 5 tầng đi miêu tương đương, đó là Kỳ Vô Hoan tỉnh lại nơi tầng lầu. Hắn không biết người khác ra tới thời điểm có hay không đóng cửa. Chỉ xác định chính mình không có, vạn nhất mặt khác tầng lầu cửa phòng đều là khóa lại. Kia đã có thể xong đời, căn cứ vừa rồi xem nhà lầu mặt bằng kết cấu đồ biểu hiện. Này đống lâu chỉ có một cái hàng hiên cùng một tòa thang máy. Tang thi một khi đi lên nói. Căn bản không chỗ nhưng trốn. Hơn nữa này đống lâu tổng cộng chỉ có mười mấy tầng. 5 tầng xem như ở tương đối trung gian. Phát sinh ngoài ý muốn thời điểm hướng lên trên hoặc là đi xuống đều không tính quá xa. Căn cứ Kỳ Vô Hoan trước kia xem qua những cái đó tang thi phiến có thể được đến một ít kinh nghiệm. Tiền tam lâu là khẳng định không được. Không chừng đại lượng tang thi bò bò điệp người tường liền lên đây đâu. Lâu quá cao cũng không được, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tỉ như trời giáng tang thi linh tinh, bọn họ căn bản không thể đi xuống. mà nếu ở lâu trung gian nói liền linh hoạt rồi rất nhiều. Những người chơi lâu năm phổ biến mang theo dây thừng, tiếp một tiếp, hoàn toàn có khả năng chạy trốn, cho nên đi 5 tầng là lựa chọn tốt nhất. Nhiếp Uyên ừ một tiếng, càng là nhanh hơn nện bước, 3 bước cũng là một bước đi, vượt rào cản giống nhau mà hướng lên trên hướng, không đến 1 phút đồng hồ cư nhiên liền đến 5 tầng. Đại đa số người chơi lúc này còn ở lầu 3, toàn bộ hàng hiên tràn ngập kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau. Hai người mới vừa tiến vào 5 tầng hàng hiên, Kỳ Vô Hoan liền nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, là 4 cái người chơi. Bọn họ đi theo hai người tiến vào 5 tầng, trong đó một cái trong tay cầm sáng lên câu từ, tựa hồ là cái gì khối Rubik đạo cụ, ở Kỳ Vô Hoan chỉ huy hạ. Nhiếp Uyên chuẩn xác mà tìm được rồi phía trước cái kia phòng. Bọn họ nhìn đến cách vách cửa phòng cũng mở ra liền không chút do dự đóng lại cửa phòng. Làm dư lại người chơi đi cách vách, ai đều biết tang thi virus giống nhau là thông qua máu lây bệnh. Bị chảo cắn người cũng sẽ biến thành tang thi, vạn nhất những cái đó người chơi có người đã trúng chiêu đâu. Đem một con tang thi bỏ vào tới khả năng sẽ hại chết người mọi người. Đóng lại cửa phòng sau, Nhiếp Uyên buông Kỳ Vô Hoan đầu tiên là đem toàn bộ nhà ở bao gồm tủ quần áo, giường đế ở bên trong đều toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không có nguy hiểm sau mới hơi chút thả lỏng lại. Kỳ Vô Hoan tắc đứng ở cạnh cửa, đem lỗ tai dán ở mặt trên cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm ni hắn không biết miêu mễ vòng cổ. Thuyết minh chung chuyên chú trạng thái là có ý thứ gì? Nhưng ở yên lặng an tĩnh dưới tình huống, thật là có thể nghe được càng nhiều thanh âm ni lúc này giống như là xuất hiện một cái sẽ sáng. Lên tuyến, từ hắn trong đầu kéo dài đi ra ngoài, phác họa ra ngoài cửa các loại thanh âm hình dáng. Không sai, giờ khắc này thanh âm ở lỗ tai hắn như là có thật thể. Hắn có thể rõ ràng nghe được hàng hiên gian chạy bộ, thở dốc, đánh nhau thanh âm. Thậm chí có thể phân biệt ra là ai. Lại có một cái người chơi cũng tới rồi 5 tầng. Tựa hồ là cách vách 4 người chung một người đồng đội. Vì thế mở cửa đem hắn thả đi vào. Cách vách còn có cái người chơi cầm trong tay đại khảm đao. Đứng ở cửa quan vọng. Dư lại càng nhiều người chơi lựa chọn đi càng cao trên lầu. Phỏng chừng là muốn đi tầng cao nhất. Chuẩn bị ở tối cao chỗ trốn đến hừng đông. Người bình thường đều sẽ cảm thấy ly tang thi càng xa càng có cảm giác an toàn. Lúc này tang thi đàn đã đổi tới lầu 3, khoảng cách gần nhất người chơi chỉ có vài bước cầu thang. Theo một tiếng thét chói tai, một cái ở vừa rồi hỗn chiến chung bị thương tiểu tử bị tang thi đuổi theo túm đi xuống. Càng nhiều tang thi tiếp tục hướng trên lầu truy, nghe thanh âm tang thi chỉ sợ là ở 20 chỉ trở lên. Hơn nữa số lượng còn ở tăng nhiều. Nghĩ đến đối diện trong phòng tang thi, phòng trưng cái này khu vực người đều đã bị cảm nhiễm. Vừa rồi bọn họ thanh âm chỉ sợ là đưa tới này chung quanh sở hữu tang thi. Mặt sau tang thi dũng mãnh vào đẩy phía trước, thế nhưng cũng chạy trốn càng lúc càng nhanh. Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, may mắn bọn họ động tác rất nhanh, đồng thời lại có một loại dự cảm bất tường. Thật sự chỉ cần vẫn luôn ngốc tại trong phòng là có thể quá quan sao? Có thể hay không quá đơn giản một chút? Đúng lúc này, lại có 3 cái người chơi tiến vào 5 tầng. Bọn họ là cuối cùng 3 người. Nghe nói tiếng âm là 2 nam 1 nữ. Nữ chân bộ bị thương. Mặt khác 2 cái đồng đội không có vứt bỏ nàng. Nâng nàng trốn thoát, nhưng lại rơi xuống cuối cùng. Mắt thấy tang thi càng ngày càng gần. Lại chạy xuống đi bị bắt lấy là chuyện sớm hay muộn. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể cũng tiến vào 5 tầng. Sau đó 2 vị nam tính xoay người đi quan hàng hiên chung lối thoát hiểm. Kéo dài thời gian, lôi lôi, người hãy đi trước, bị thương nữ tính gật đầu. Kéo thương chân, đỡ vách tường khập khiễng mà hướng bên này chạy tới. Dựa cách vách người chơi mắng một câu. Ngày hắn cái tiên nhân bản bản. Có người đem tang thi dẫn tới tầng lầu này tới, mau đóng cửa. Vì thế đương nữ hài chạy đến một nửa thời điểm, cách vách cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Không, nữ hài phát ra tuyệt vọng mà tiếng thét chói tai, Liên Phác mang bò mà lại đây. Chụp phủi cách vách cửa phòng. Phóng chúng ta đi vào. Cầu các ngươi, cầu các ngươi. Bên trong không rên một tiếng. Kỳ Vô Hoan có thể nghe được cách vách trong nhà đối thoại. Quả nhiên cũng là lo lắng nữ hài đã bị cảm nhiễm. Tự nhiên sẽ không tha nàng đi vào. Kia đầu hai cái nam tính người chơi vài lần thiếu chút nữa không ngăn chặn môn bị tang thi cấp đẩy. Ra, cơ hồ dùng tới toàn lực, đem toàn bộ thân thể đều để đi lên. Nhưng mà tang thi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hai người sao có thể để quá mấy chục chỉ tang thi? Nếu cách vách không mở cửa nói, bọn họ nhất định phải chết. Cầu các ngươi, giúp giúp chúng ta. Nữ hài đau khổ cầu xin thanh ở toàn bộ hành lang quanh quần. Nàng lớn tiếng khóc lên, thanh âm tràn ngập bất lực. Làm ơn, mở cửa đi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Người tốt có hảo báo, cứu cứu chúng ta, ngoặc kép, các đại ca, liên tính các ngươi không thể phóng ta đi vào. Ít nhất thả bọn họ vào đi thôi. Bọn họ là vì cứu ta mới lạc đơn. Ta bạn trai cùng đệ đệ đều rất lợi hại. Bọn họ là quyền anh tay. Nhất định có thể giúp đỡ vội. Cầu các ngươi, cách vách vẫn cứ không có bất luận cái gì đáp lại. Trong nhà người đều trầm mặc, không ai dám mở cửa. Nữ hài một bên khóc một bên quỳ gối mà. Ta cho các ngươi dập đầu. Cứu cứu chúng ta, cầu các ngươi, Kỳ Vô Hoan ngày thường ra, nháo về nháo. Nhưng vẫn là cái tương đối dễ dàng mềm lòng người. Lúc này nghe được nữ hài tuyệt vọng mà cầu cứu thanh cùng thịch thịch thịch dập đầu thanh. Khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Huống chi bên kia đổ môn hai người đã mau đến cực hạn. Lại không mở cửa, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Uyên, nam nhân như là đoán được hắn muốn làm cái gì. Ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nàng nếu là thật sự biến thành tang thi, lại sát cũng không muộn, dù sao trong phòng còn có WC cùng phòng ngủ. Thật sự không được liền đem nàng trước nhốt ở bên trong hào. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan không hề do dự, cắn răng một cái mở ra môn. Ngoài cửa nữ hài quả nhiên là quỳ trên mặt đất, nghe được mở cửa thanh còn có chút khó mà tin được. Ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn bọn họ, ngươi. Mau tiến vào đi miêu. Kỳ Vô Hoan vừa nói lời nói liền phá hủy không khí. Một ngụm manh manh nãi âm ở hành lang chung quanh quần. Bên kia hai vị đại ca ca. Các ngươi mau tới đây miêu. Kia đầu đổ môn hai cái nam thanh niên thấy vậy liếc nhau. Đồng thời dùng sức mà hướng phía sau đẩy. Thừa dịp ván cửa trở về đỉnh mà nháy mắt. Buông ra tay. Xoay người liền chạy. Nhiếp Uyên đầu tiên là động tác hơi có chút thô bạo mà đem nữ hài cấp kéo vào trong phòng. Sau đó bước ra cửa phòng, đứng ở hành lang trung gian, đầu ngón tay chợt lóe, thế nhưng lấy ra số chi tạo hình độc đáo màu bạc trường phi tiêu. Đương tang thi đột phá lối thoát hiểm lao tới thời điểm. Nam nhân thủ đoạn vung, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bạch quang hiện lên. Lại vừa thấy. Nam thanh niên phía sau tang thi thế nhưng xoát đổ một loạt. Trên trán cắm đúng là Nhiếp Uyên trong tay những cái đó phi tiêu. Hoa Miêu tương đương Kỳ Vô Hoan đều kinh ngạc một chút. Vốn dĩ nghĩ ra đi quan sát một chút, kết quả mới vừa đi một bước, liền lại cùng uống lên giả rượu giống nhau tả hữu lay động. Nếu không phải đỡ vách tường khẳng định đến mềm tới rồi trên mặt đất. Cũng may kia hai vị nam thanh niên cũng thực cấp lực. Ở Nhiếp Uyên yểm hộ hạ, bọn họ thành công chạy tới. Hơn nữa ở cuối cùng một khắc đóng cửa lại. Phanh phanh phanh phanh, tang thi điên cuồng mà chụp phủi cửa phòng. Sợ tới mức hai cái nam thanh niên chạy nhanh né tránh. Mấy người xúc ở phòng khách cũng không dám phát ra một tia thanh âm ni cứ như vậy qua 3 phút. Các tang thi đột nhiên an tĩnh. Vóc dáng so cao cái kia nam thanh niên thật cẩn thận mà đi qua đi từ mắt mèo ra bên ngoài. Simonser chỉ thấy đám kia tang thi như là bị định thân chú cấp chế trụ. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở bên ngoài. Chờ đợi đồ ăn xuất hiện. Nam thanh niên thấy vậy đại nhẹ nhàng thở ra. Mọi người dùng ánh mắt giao lưu một chút. Quyết định đi trước phòng ngủ. một quan thượng phòng ngủ môn. Nữ hài lập tức kích động mà nhào hướng bạn trai cùng đệ đệ. Sống sót sau tai nạn, ba người gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Kia hai vị thanh niên cũng đối Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên vô cùng cảm kích, liên thanh nói lời cảm tạ. Sau đó mấy người đè thấp thanh âm nhỏ giọng giao lưu lên. Nữ hài kêu Từ Lôi, bạn trai kêu Biện Nhan Đông, đệ đệ tắc kêu Từ Võ. Lúc trước cùng nhau tiến vào khối Rubik trò chơi, tổ đội đến nay, thế nhưng là đã tiến vào đệ tam mặt khối Rubik người chơi lâu năm ni Nhiếp Uyên giả danh luôn. Luôn đơn giản, nói dối cũng không mang theo mặt đỏ. Đoạn Phong, bình thường đi làm tộc lần này Kỳ Vô Hoan không lăn lộn hắn. Thậm chí lấy Tô Tô thân phận trước tiên nói cho chính hắn bao lâu tiến vào trò chơi. Nhiếp Uyên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lần này giả thành một cái bình thường bạch lĩnh đi làm tộc. Tuy rằng hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào giải thích này chơi phi tiêu năng lực. Kỳ Vô Hoan tác lộ ra một cái hào phóng tươi cười. Má lúm đồng tiền như là rót mật đường, ngọt ngào mà nở nụ cười. Ta là chính nghĩa miêu mễ hiệp miêu tương đương, miêu mễ hiệp. Từ Võ cảm thấy thú vị, tò mò hỏi, người đây là cosplay sao? Không, mới không phải đâu miêu. Miêu mễ hiệp là ta. Ta chính là miêu mễ hiệp miêu tương đương trên thế giới chỉ có một con miêu. Kỳ Vô Hoan giải thích thật sự nghiêm túc, nhưng là này nhuyễn manh thanh âm thật sự là không hề khí thế. Nghe được ba người đều buồn cười, chỉ cảm thấy cái này tiểu bằng hữu thực đáng yêu. Biện Nhan Đông lấy ra mấy cái đạo cụ tưởng báo đáp bọn họ ân cứu mạng. Nhiếp đại lão căn bản chướng mắt, ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra từ bên trong tuyển một cái nhẫn. Chỉ là bởi vì mặt trên có một viên mắt mèo thạch mà thôi. Hắn cảm thấy như vậy càng đột hiện chính mình, miêu mễ hiệp thân phận. Từ Võ lấy ra dược vật cấp Từ Lôi xử lý miệng vết thương. Nàng chân bị tang thi cắn rớt rất lớn một khối huyết nhục. Biện Nhan Đông khẩn trương hỏi. Lôi Lôi, ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì dị dạng cảm giác sao? Từ Lôi đau đến thẳng nhíu mày, lắc đầu nói, tạm thời còn không có, đợi lát nữa băng bó hảo miệng vết thương, các ngươi đem ta phóng tới trong WC sau đó giữ cửa khóa lại đi, không? Biện Nhan Đông không đồng ý, đem Từ Lôi ôm chặt trong lòng ngực an ủi nói, ngươi sẽ không có việc gì, đừng như vậy, Nhan Đông, ta không thể hại đại gia. Từ Lôi đẩy ra hắn. Một sửa vừa rồi ở bên ngoài cầu xin yếu ớt bộ dáng. Trở nên cường ngạnh lên, nếu ta thật sự biến thành, các ngươi liền giết ta, đối nàng mà nói. Một bên là thâm ái bạn trai, một bên là thân đệ đệ, đều rất quan trọng, Kỳ Vô Hoan hiện tại cũng có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hắn lôi kéo Nhiếp Uyên nghĩ ra đi, mới vừa đi hai bước, lại bắt đầu tả hữu lay động, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Uyên vừa rồi liền phát hiện hắn có điểm không thích hợp nhi. Kỳ Vô Hoan lộ ra siêu ủy khuất biểu tình, ôm nam nhân cánh tay. Đại ca ca, ngươi có thể hay không đem ta ôm đến trong phòng bếp đi đâu miêu? Đối mặt trước mắt này dương mắt ba ba tiểu viên mặt. Có điểm đáng yêu a. Nhiếp Uyên lại một lần sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó lần này không như thế nào dẫy dụa liền đem hắn ôm lên. Đi vào trong phòng bếp, Kỳ Vô Hoan tìm được rồi một phen sắc bén đại tiễn đao. Đưa cho Nhiếp Uyên, sau đó xoay người bò đến tủ bát thượng, cao cao mà chu lên mông nhỏ, như là ở mời, ở nam nhân kinh ngạc biểu tình hạ, Kỳ Vô Hoan xoay đầu tới, một đôi ngập nước mắt to tràn ngập cầu xin, đại ca ca, có thể hay không giúp ta ở trên quần khai một cái động a miêu tương đương, hắn sắp bị này cái đuôi tra tấn. Điên rồi, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, quá phận a, ngươi về sau không xuống giường được đừng trách ta. Này chương 6 ca tự. Anh, tưởng bị khen ngợi tương đương PS. Bởi vì ngày hôm qua có tiểu khả ái muốn phen đàn. Nhưng ta ngày thường không có gì thời gian dùng khấu khấu nói chuyện phiếm. Cho nên liền kiến một cái Weibo phen đàn. Về sau khai tân văn. Chuyển phát rút thăm chúng thưởng sẽ ở bên trong thông chi. Ngày thường chủ yếu là hạt liêu đấu đồ 233 cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể tìm tòi ta bút danh. Weibo đệ nhị điều chính là lạp, hoặc là trí đỉnh trên Weibo mặt có. Sao sao, cảm tạ đại gia duy trì tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 2 cái, lục thu lâm 1 cái, dịch giả độc hành 1 cái, chưa huyền 1 cái, sông dài 1 cái, sao trời, 1 cái, lẩm bẩm tuổi 1 cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, cánh thần 1 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, bạch tuộc viên 70 bình. Miêu liệt cái mễ 35 bình, 13 tái miêu 20 bình, ánh trăng băng cơ 20 bình, bằng bằng 20 bình, mộ ngôn 20 bình, di băng 20 bình, vân thất 20 bình, trong núi 20 bình, trung ly thủy nguyệt 20 bình, khinh ca mạn vũ 20 bình, sa vư gia 16 bình, mộc tử thêm phi văn 13 bình, minh ngục 10 bình, vô ân muốn ăn đường 10 bình, đỡ y 10 bình. Thanh phong như cũ 10 bình, a ia, tiểu an, 10 bình, thải vi 10 bình, thư thư 10 bình, lười đến lấy tên 10 bình, 11 sa ma 8 bình, u 8 bình, bình giấy 5 bình, sông dài 5 bình, lạc doãn 5 bình, di tạp 5 bình, ngọc ngưng 5 bình, hoắc nha 2 bình, quả cam diệp 1 bình, vụn băng quả mơ canh 1 bình, ánh mặt trời 1 bình, có lẽ là biết 1 bình, lâm kỳ e 1 bình. Oxy hóa than khuẩn 1 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa 1 bình, R lạc tử dục 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.